Đấu La Chi Chư Thiên thăng cấp, tác giả, Nịnh Mông Toan Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 262, chương 263, Đông Hoàng Trung. Chúc mừng năm mới, keng, tiếng chuông vang vọng đất trời, vô hình ba động tầng tầng đè xuống Trần Tiểu Minh, cái sau chỗ hư không tầng tầng phá nát, hỗn độn khí lưu phun trào lấy. Không ngừng mà đánh thẳng vào Trần Tiểu Minh thân thể. Hưu, chậm rãi ngẩng đầu, đôi mắt bên trong, màu bạc ánh sáng chớp động lên. Một giây sau, chỉ thấy lóe lên ánh bạc. Trần Tiểu Minh không lùi mà tiến tới, thẳng đến Đông Hoàng Trung bên trong mà đi. Lưu quang lóe lên một cái rồi biến mất, xẹt qua hư không, đột nhiên biến mất tại thiên địa hư không bên trên. Phanh, phanh. Phanh, từng tiếng vang truyền ra, chỉ thấy rơi xuống Đông Hoàng Trung, dường như bị cái gì trọng kích đồng dạng, kịch liệt run rẩy, đúng là điên tử, nơi xa quan chiến lão quân âm thầm líu lưỡi, đôi mắt lưu quang, không ngừng mà trong hư không di động tới, bên cạnh thiên quân không khỏi thần sắc sững sờ, nghi ngờ quay đầu nhìn về phía sau lưng Đông Hoa Đế Quân. Chỉ thấy cái sau giờ phút này chau mày, khép hờ đôi mắt, nhìn thần sắc, hiếu kỳ cũng tại cảm thụ được cái gì đồng dạng. Vừa thấy như thế cảnh tượng, thiên quân nội tâm lại là rét lạnh lạnh một mảnh. Như thế chiến đấu, hắn lại là liền đối chiến bóng người đều theo không kịp. Đây chính là thái kê cùng cường giả chênh lệch sao? Thì đang âm thầm thần thương thời điểm. Ánh mắt xéo qua liếc chắp sau lưng thành pháp nguyên quân. Chỉ thấy cái sau giờ phút này trong mắt phía trên xuống di động lấy. Trên mặt một mặt quay cuồng thần sắc. Gặp này, thiên quân không khỏi cảm thấy một tia vui mừng. Thở dài một hơi, tựa như tìm được đồng đội đồng dạng. Ta nói không cô nha. Oanh, oanh, oanh. Thiên địa hư không. Từng tiếng vang lan truyền ra. Từng đoàn ngọn lửa nóng bỏng ở trong hư không trống rỗng xuất hiện. Hỏa quang thời gian lập lòe. Trần Tiểu Minh bóng người chia làm lưu quang bay về phía một bên khác hư không. Thực sự, một bước đạp xuống, Trần Tiểu Minh quanh thân hỏa diễm bốc lên. Tiên khí chuyển đổi thành lửa cháy hừng hực, thiêu đốt lấy hư không. Bên trong thiên địa nhiệt độ tựa như đều tăng lên mấy phần. Không khí tại hỏa diễm phía dưới phát ra từng tiếng nhẹ vang lên. Không gian vặn vẹo lấy, khắp nơi hỏa diễm bạo phát, chia làm đầy trời hỏa quang, bay thẳng Đông Hoàng Trung mà đi. Oanh, hỏa diễm hội tụ, một thanh cao đến vạn trượng hỏa diễm trường thương xuất hiện. Tiên khí phun trào, ngân sắc quang mang lóng lánh, hỏa diễm trường thương bốn phía không gian như ẩn như hiện. Dường như trường thương không ở giới này đồng dạng, phá, một chỉ điểm ra, hỏa diễm trường thương trong nháy mắt đâm ra, không gian phá toái, hỏa diễm quang mang chớp động, một chút ngân sắc quang mang ẩn tàng trong đó, hỏa diễm giữa thiên địa xẹt qua, lưu lại một đạo đen nhánh dấu vết, đóa đóa tia lửa ở trong hư không phiêu động lấy, tản ra một cỗ kinh người tim đập nhanh ba động. Bành, hỏa diễm trường thương cùng Đông Hoàng Trung đối đụng vào nhau. Kịch liệt năng lượng bạo phát, sóng xung kích hướng về bốn phía hư không khuếch tán mà đi. Đối đầu chỗ, nứt ra một đạo đen nhánh vết nứt không gian. Mấy vạn trượng Đông Hoàng Trung ầm vang lùi lại. Một cỗ mang theo kỳ dị ba động tiếng chuông lan truyền ra. Phá nát hư không bị tiếng chuông đảo qua. Trong nháy mắt bình tĩnh lại, phiêu động bên trong tia lửa, bị tiếng chuông càn quét, một cỗ yên tĩnh vạn vật khí tức lan tràn ra. Trong nháy mắt, thiên đạo trên trời cao, một vệt màu xám lưu quang bay vào Đông Hoàng Trung bên trong. Bay ngược mà đi Đông Hoàng Trung thân hình dừng lại, dòng khí màu xám lưu chuyển, chuông tiếng vang lên, cả phiến thiên địa bỗng nhiên yên tĩnh. Đi! Không do dự, Trần Tiểu Minh dưới chân một chút, bóng người nhất động, tay phải một nắm chặt hỏa diễm trường thương, thể nội tiên khí cùng thần khải phía trên không gian bản nguyên đều tràn vào trường thương bên trong. Cao đến vạn trượng hỏa diễm trường thương tại năng lượng rót vào dưới, không ngừng mà ngưng tụ áp xúc. Bất quá trong phiến khác, cũng chỉ có dài 3 mét độ, nhẹ nhàng khẽ huy động. Một đạo bằng bạc hỏa diễm tiên quang cực nhanh, hình thành một đạo hỏa diễm chảy mang, hướng về khắp nơi mà đi. Phanh, hỏa diễm chảy mang đụng ở phía xa huyền hoàng chi khí phía trên, khiến thủ hộ tứ phương linh lung huyền hoàng bảo tháp khẽ chấn động. Lão quân thần sắc biến đổi, bấm tay một chút, lại lần nữa đánh ra tiên quang, tràn vào đến bảo tháp bên trong. Huyền hoàng chi khí uy lực đại tăng, lúc này mới ổn định lại. Uy lực này, chau mày, ngọn lửa này uy lực lại là vượt quá dự liệu của hắn. Thế mà tiện tay nhất kích dung chuyển huyền hoàng chi khí. Tới đi, ta ngược lại thật ra muốn nhìn, ngươi như thế nào ngăn trở ta? Thể nội khí tức bỗng nhiên biến đổi. Thời khắc này Trần Tiểu Minh giống như một thanh lợi kiếm ra khỏi vỏ đồng dạng. Phong mang tất lộ, tay cầm trường thương, khí tức quanh người lại là dường như cùng trường thương hòa thành một thể. Hỏa diễn lưu quang quấn quanh quanh thân, thần khải phía trên, bỗng nhiên thêm ra từng đạo hỏa diễm minh văn. Keng, chuông tiếng nổ, dòng khí màu xám phun trào bên trong Đông Hoàng Trung đột nhiên kinh hãi vang. Chuông miệng chỗ, hư không trong nháy mắt bị tiếng chuông chấn vỡ, cả phiến thiên địa còn như mặt gương đồng dạng phá vỡ đi ra. Một đạo dòng khí màu xám nương theo lấy tiếng chuông hướng về Trần Tiểu Minh chỗ vây quanh mà đến. Từng đạo đen nhánh vết nứt không gian, không ngừng mà kéo dài lan tràn mà đến. Hừ, quát lạnh một tiếng, tuy nhiên đã mất đi trí nhớ lúc trước, nhưng nguy cơ phía dưới, Trần Tiểu Minh y nguyên quả quyết, thiên đạo ý chí đã quyết, hắn cũng liền không cần nhiều lời, làm thì xong việc. Bành, dưới chân trùng điệp một bước, chỉnh phiến hư không bị trọng kích phía dưới phá nát. Trần Tiểu Minh giống như đạn pháo, nổ bắn ra mà ra, hóa thành một đạo màu đỏ lưu quang thẳng đến Đông Hoàng Trung mà đi. Bành, bành, bành, xích ngọn lửa màu đỏ lưu quang cực nhanh, xuyên qua từng đạo tiếng chuông ba động, phát ra từng tiếng tiếng vang, đôi mắt bên trong, ngân sắc quang mang chớp động lên, tay cầm trường thương Trần Tiểu Minh. Thể nội tiên khí không ngừng tràn vào, sắc bén mũi thương ngưng tụ, xé rách không gian, hỏa diễm tràn ngập, dần dần đem Trần Tiểu Minh bao vây lại, thân thể tại trong ngọn lửa biến mất, toàn bộ màu đỏ thắm lưu quang bên trong, vẻn vẹn chỉ có một thanh hỏa diễm trường thương cực nhanh. Trường thương xẹt qua hư không, bỗng nhiên biến mất giữa thiên địa, một giây sau, trực tiếp thông qua hư không vô tận, lặng yên xuất hiện ở Đông Hoàng Trung trước đó. Hỏa liễm trường thương đánh vào Đông Hoàng Trung phía trên, ngọn lửa nóng bỏng năng lượng trong nháy mắt bạo phát. Trong chốc lát, Đông Hoàng Trung bị vô tận hỏa diễm bao khỏa, hỏa diễm lan tràn phía dưới, trong nháy mắt bao phủ chung quanh mấy vạn dặm phạm vi, chỉnh mảnh trên thiên cung hóa thành một cái biển lửa, hỏa diễm bốc lên, nhiệt độ lên cao không ngừng, không khí tại dưới nhiệt độ bóp méo không gian, nơi xa quan chiến mọi người, nhìn lấy trên không hỏa diễm, không khỏi lòng còn sợ hãi, ủng ụp, ta, đây là đắc tội cái gì đại thần? Thành Pháp Nguyên Quân nuốt một ngụm nước bọt, nội tâm rung động đã không có cách nào dùng ngôn ngữ miêu tả. Thì tu vi của hắn, những cái kia ngoại vi hỏa diễm, liền có thể tùy tiện đoạt đi tính mạng của hắn. Mà vừa nghĩ tới, chính mình trước đó đắc tội Trần Tiểu Minh, Thành Pháp Nguyên Quân muốn giết mình tâm đều có. Dù sao, hiện tại tự sát, có thể nhập lục đạo luân hồi. Thật làm cho Trần Tiểu Minh động thủ, có khả năng sẽ thần hồn câu diệt nha. Ngay tại Thành Pháp Nguyên Quân tâm lý long đong do dự thời điểm, Một bên khác, Thiên Quân cùng Đông Hoa Đế Quân hai người đồng dạng lòng sinh cảm khái. Đây chính là thánh nhân chi uy sao? Đông Hoa Đế Quân trong miệng thấp giọng lẩm bẩm nói, nhìn lấy lửa cháy ngập trời, lòng sinh hướng tới, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.